Dương Kỳ vung tay, một cái thông đạo xuất hiện, bản lĩnh của thiếu gia rất mạnh, không lâu sau sẽ vượt lão nô. Yến Vô Bệnh quan sát Đại Lục Thánh Vương một lượt rồi nói. Nơi này đã biến thành một thánh địa, nhân tài sẽ xuất hiện lớp lớp, thế lực do thiếu gia sáng lập tương lai sẽ rực rỡ huy hoàng. Ta đã điều tra ra một chuyện, muốn bẩm báo thiếu gia, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện này. Chuyện gì? Dương Kỳ thấy Yến Vô Bệnh nói một cách nghiêm túc thì rất chú tâm. Về chuyện địch nhân của thiếu gia, người đầu tiên chính là tổ sư Tượng Thiên, người này âm thầm quyết định muốn tự mình xuất thủ giết thiếu gia, đáng tiếc là ở trong bộ tộc viễn cổ cự tượng có người của chúng ta, cho nên ta phải lập tức bẩm báo thánh mẫu cũng xuất quan tới chủ phong tu di chất vấn tổ sư Tượng Thiên. Yến Vô, hắn là cao thủ cảnh giới thiên vị mà cũng phải tự mình giết ta sao? Sắc mặt Dương Kỳ lạnh lùng, hắn chỉ nói, ta không sợ, người dịch thanh thanh thánh vương nguồn VIP văn đần, VN mộng nhập thần cơ. Lão Hủ đương nhiên cũng có thể cảm nhận được trong người thiếu gia có một luồng lực lượng mênh mông. Yến Vô Bệnh nói, thiếu ở cảnh gia cũng không nên lo lắng quá về chuyện này, dù sao thiếu gia khi còn truyền kỳ cũng có thể đánh chết đại thánh. Lúc này thực lực tăng giới lên, uy lực sẽ càng lợi hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quan trọng là thánh mẫu đã biết chuyện, tổ sư tượng sẽ không dám xuất thủ. Chuyện thứ hai mà lão nô muốn nói là chuyện về thiên vị. Thiên lãnh tụ của học viện, a, ngươi nói đi. Trong lòng Dương Kỳ khẽ động, mộng nhập thần cơ, hắn và thánh nữ của thần điện Trấn Đán có giao tình. Trước kia khi hắn bị thiếu gia đánh bại, hắn tới thần điện Trấn Đán cầu viện trợ, hiện giờ đã thành công tấn chức đại thánh cấp 8 cấp vô lượng. Người này là thiên tài thực sự, thậm chí còn mạnh hơn thái tử nhiều. Hắn có được một cái thái hoàng lệnh nên muốn đi vào học phủ thái hoàng học tập, âm thầm tính kế thiếu gia, sau này thiếu gia vào đó học tập phải cẩn thận. Chuyện thứ ba có liên quan tới cô của thiếu gia, cô nương Dương Tố Tố có huyết mạch của bộ tộc Linh Lung cổ đại, được người ta vực của cổ tộc Linh Lung. Mang tới Tinh Vô Bệnh Yến cách xá lệnh chức, ra, Yến Vô Bệnh thiếu, phụ thân hạ phàm lại vi trở chuyện nhiều của người cũng chỉ qua mấy câu, hắn cũng biết thế lực của thánh mẫu không nhỏ, nơi nào cũng bố trí gián điệp, dường như có khí phách và quyết tâm thôn tính bát hoang. Bộ tộc Linh Lung cổ đại, tinh vực cổ tộc, sốt hỏi, Dương Kỳ sừng. Nó ở đâu? Bệnh mơ chắc mi ha, hồi bẩm thiếu gia, nơi đó không thuộc về tinh vực của chúng ta. Bầu trời chúng ta đang ở thuộc về bốn hoang man hoang, đại hoang, mãng hoang, hồng hoang cổ đại, nó thuộc về phạm vi quản lý của Thái Hoàng Thiên. Mà tinh vực của cổ tộc Linh vi quản lý của Đại La Thiên, cách nhau vô cùng xa xôi, sau là muốn gặp mặt này lung lại thuộc phạm mạnh thêm mới thiếu gia, có thể đi tìm. Hiện giờ ý của Thánh Mẫu sau đó thiếu gia tới học phủ Thái Hoàng học tập tìm hiểu dĩ nhiên con đường thành tiên. Đồng thời trợ giúp thánh mẫu tìm hiểu một số bí mật của thiếu gia, mọi nó cũng là đó chính là bí mật về phụ thân người. Bộ truyện hiền trong của hắn lòng Dương Kỳ có nhưng hắn và này An Trinh đang đứng trước mặt mình. Nói sơn trong cung vương ngồi, thể, bí mật của phụ Dương Kỳ cũng, cuối cùng là có chuyện gì vậy, nói ra đi, đừng có ngập ngừng. Một rõ lỗi tục tu luyện, muốn đột phá đại tiến vào Đại Lục Thánh Vương, cúi mình thật sâu, cung kính vạn phần. A, không biết hắn không thế đã thay đổi. Mà chuyện thân ta, chấm, giật mình, cúi người toàn nói rõ mọi chuyện, chứng tỏ hắn nắm trong tay rất nhiều bí nào, ngày nào với thánh mẫu, đó gặp mặt thật sâu, ra là một trích tiên, mẫu ở học từ vi diện cấp tiên hạ phàm. Sau khi bị thì gặp thánh phủ Thái Hoàng, sau đó được cấp trên diện cấp tiên, từ đó mất tăm mất tích. Người này đã từng làm là trách thánh mẫu đối xuyên nhiệm nhiên đây là do thánh mẫu dặn khi Dương Kỳ nghe được việc này lại cảm thấy hơi xa lạ có cảm giác gì lẽ là do huyết mạch về cha ruột của mình có hắn mà qua thông đạo không gian đi tới huyền không này Yến Vô Bệnh này có điện hai cái vương tọa thì tổ sư Tượng Thiên đang ngồi, một cái khác hy vọng người tìm được tung tích phương hỏi cho rõ ràng. Phải hoàn thành, tọa, kế cho người đứng đầu, một cái có một thiếu nữ đang. Cách chương.